Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Hoắc gia sẽ rất tốt. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Lâm Bắc Thần trở về từ cái di chỉ chiến trường cổ, tiến phát hiện là Lam Cực Tinh đã đổi chủ, trở thành gọi là thế giới của ma nhân. Tuy nhiên thì hoàn cảnh cũng không biết bát nhán tưởng tượng, chỉ có một vấn đề nho nhỏ, đấy là Hoắc gia đã trả thù hắn bằng cách là hành hạ tra tấn hai người trợ lý của hắn lúc trước để cho bọn họ chết đi trong đau khổ. Lâm Bắc Thần nóng máu trả thù, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc trả thù của hắn diễn ra như thế nào. Lâm Bắc Thần lấy ra điện thoại di động, mở WeChat gửi đi một tin nhắn. Ta muốn diệt Hoắc gia, chỉ gửi 5 chữ đơn giản cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Gửi xong cũng không đợi trả lời, hắn đóng WeChat lại. Hồng Nhị, đi điều người. Bảo cho 7 người Hồng Tam dùng tốc độ nhanh nhất vào thành cho ta. Lâm Bắc Thần phát ra chỉ lệnh cho Hồng Nhị. Sưu một tiếng, kình thiên trụ khổng lồ này bắn lên trời, hóa thành một vệt sáng vàng bay ra ngoài thành. Trụ sở của Đức Thắng Đàn, yến hội vẫn đang được tiến hành. Đối với sóng gió nho nhỏ xảy ra trước đó, Hoắc Huyền Chân không thèm để ý chút nào. Một là bây giờ hắn đang ân quyền cực thịnh, có được sự tín nhiệm của hư không tiên tri, chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, không được phép cúi đầu trước phần thiên vực chủ. Nếu không, vào thời điểm mà lại sụt khí thế như vậy, sau này làm sao có chỗ đứng ở trong Huyền Tuyết Thần Giáo nữa chứ? Thứ hai, hắn biết rõ vị trí của mình, tất cả quyền thế địa vị cũng đến từ sự tán thưởng và trọng dụng của hư không tiên tri, cho nên căn bản không cần đi theo các trưởng lão ma nhân khác cải thiện quan hệ. Ngược lại muốn tôn kính mà không thể gần gũi, biểu hiện ra thái độ khác biệt, không được phép kết đảng. Như vậy mới có thể càng có được sự trọng dụng của hư không tiên tri. Người khác cũng cho rằng hắn đắc ý quên mình. Trên thực tế, trong lòng quán là rất tỉnh táo. Chỉ cần đem thế lực nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ chỉnh hợp lại, thu về dưới trướng của mình, toàn tâm toàn ý, dốc sức cho hư không tiên tri, vậy thì địa vị của mình tuyệt đối sẽ được củng cố. Thưa vị, Hoắc Huyền Chân hăng hái giơ cao bình rượu hồng hoang kim, phất tay áo, ra hiệu tạm dừng ca múa, chậm rãi đi tới trước lễ đài, mương mặt mỉm cười nói, có một tin tức tốt muốn chia sẻ với chư quân. Bên trong đại điện yên tĩnh lại, Khổng Chi Dục cười nói, Hoắc huynh mời nói. Thẩm Tử Thần thì trong lòng khẽ động, chẳng lẽ có liên quan đến quân bộ của Đức Thắng Đàn mới được thành lập sao? Hoắc Huyền Chân gật đầu, không tệ, giáo chủ miện hạ có dụ lệnh ngày mai bắt đầu muốn Đức Thắng Đàn chúng ta bắt đầu thành lập quân bộ Bạch Xương, trong vòng 30 ngày hoàn thành trưng binh, xây dựng chế độ, trang bị và thao luyện sơ cấp, tương lai sẽ có chỗ cần dùng. Trong đại điện lập tức bàn tán ầm ĩ lên, thành lập lính mới như vậy có ý nghĩa là sẽ có một lượng lớn chức vị xuất hiện ở đây. Đây chính là một miếng gato lớn. Hoắc gia ăn thịt, bọn họ có thể đi theo húp một miếng canh. Khổng Chi Dục và Thẩm Tử Thần trong lòng cũng khẽ động, nội tâm dấy lên sự sốt ruột. Hoắc Huyền Chân đã là trưởng lão của thần giáo, kiêm nhiệm chức vị đàn chủ của Đức Thắng Đàn, đại quyền nắm chắc trong tay. Hai phó đàn như bọn họ ngược lại có thể tranh chức vụ đại nguyên soái của Bạch Xương quân bộ. Nhưng liền nghe thấy Hoắc Huyền Chân tiếp tục nói, Lão Phu đã dâng thư lên cho giáo chủ miện hạ, mời con thứ Hoắc Kiến Lâm tới đảm nhiệm chức vụ nguyên soái của Bạch Xương quân bộ. Trong lòng của Khổng Chi Dực và Thẩm Tử Thần khẽ giật mình, chợt lửa giận bùng lên. Trùng hợp lúc này Hoắc Huyền Chân nhìn về phía hai người mỉm cười mà nói, quên nói cho hai vị biết, quyền tử Hoắc Kiến Lâm hôm qua đã tiếp nhận chủng ma, lại kích phát ra ma chủng đỉnh cấp là tử cực, thực lưu thủy, được tư không trưởng lão của chủng ma đàn chính miệng đánh giá là thiên tài trong 10 năm có hy vọng tiến vào cảnh giới cấp tinh vương. Lâm Nhi, ngươi lên đài gặp mặt mọi người một lần, sau này rất nhiều người trong bọn họ sẽ do chính còn bố trí, quen biết sớm một chút cũng tốt. Oanh! Tiếng bàn tán trong đại điện như một chảo dầu sôi lên. Tử cực, thực lưu thủy sao? Liên quan tới chuyện chủng ma thì tất cả mọi người đây đều hiểu rõ ràng. Trong gia tộc mỗi người bọn họ cũng phái ra đệ tử tiếp nhận chủng ma. Rất nhiều người bình thường, tư chất võ đạo bình thường, vốn dĩ tu luyện huyết mạch nhân tộc là chân khí, sau khi tiếp nhận chủng ma, thiên phú tu ma biểu hiện ra cực mạnh. Tử cực thực lưu thủy là hoàng cấp hư tử phong, rồi ảm diệt huyền đạo ngọc cùng với bích thiên nhập vi quang, bốn loại thiên phú đỉnh cấp này chính là sau khi nhân tộc chủng ma có lý luận có thể đạt tới tư chất tối cao. Trong khoảng thời gian này, trong Lưu Uyên Thành còn chưa từng xuất hiện người nào có tư chất tu ma đỉnh cấp như vậy. Không ngờ rằng con thứ của Hoắc Huyền Chân là Hoắc Kiến Lâm lại có thiên phú này. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Hoắc Kiến Lâm chậm rãi lên đài, đứng bên cạnh Hoắc Huyền Trân. Tuổi tác trông có vẻ chỉ ngoài 20, thân hình mảnh khảnh, vai vượn yêu phong, thẳng tắp, một mái tóc dài màu tím đậm, cặp mắt cũng là màu tím, như thể là hai ngôi sao tím lập lòe. Tóc tím mắt tím là dấu hiệu của chủng ma nhân tộc, nhưng mái tóc cùng đôi mắt tử sắc của Hoắc Quyến Lâm quá sáng, như thể tản mát ra tử sắc nhàn nhạt, lóe ra quang mang, có một loại ảo giác khiến người ta không dám nhìn gần. Đây là dấu hiệu tư chất tử cực thực lưu thủy. Không Khổng Chi Dục cùng với Thẩm Tử Thần, hai đại gia chủ thấy thế, trái tim chìm xuống vực sâu, không khỏi cười khổ. Hoắc gia thật đúng là đang chiều hưng thịnh, vậy mà lại xuất hiện tên yêu nghiệt như thế này. Cũng may là trưởng tử của Hoắc Quyền Chân là Hoắc Kiến Bách đã bị Lâm Bắc Thần chém chết. Bằng không mà nói, có một đệ đệ như vậy, anh ruột Hoắc Kiến Bách, tư chất tu ma tuyệt đối là không kém. Nếu như lại xuất hiện một người có tư chất tứ đại đỉnh cấp, vậy thì người khác thực sự không thể có ngày nổi danh. Nhưng cho dù là vậy, hai nhà bọn họ lấy cái gì mà cạnh tranh với người ta đây? Từ đó về sau, Thẩm gia và Khổng gia đã định sẵn trở thành phụ thuộc. Ở trong đại điện tràn ngập âm thanh lấy lòng. Hoắc công tử thực sự là kỳ tài ngút trời. Hoắc công tử cái gì? Rõ ràng là Hoắc nguyên soái cơ mà. Đúng đúng, nguyên soái đời thứ nhất của Bạch Xương quân bộ, nhất định là đề nghị Lâm Hiển Điệt rồi. Hoắc gia cực thịnh nha. Không sai, đây là thiên quyến, Hoắc gia sắp đại hưng rồi. Hoắc gia đại hưng. Bầu không khí trong đại điện nhiệt liệt vui mừng, tất cả mọi người đang tranh nhau chen lấn chúc mừng phụ tử Hoắc Huyền Trân, bày tỏ lòng trung thành. Trên mặt Hoắc Huyền Trân lộ ra nụ cười đắc ý. Đi đến bước đường ngày hôm nay thực sự là không dễ, may mắn có đủ quyết đoán, ngay từ lâu trước kia đã đặt hợp tác với ma tộc. Còn Hoắc gia cũng lần lượt bỏ ra cái giá là sinh mệnh của đắc người Hoắc Quyến Bách, Hoắc Chấn Tà mới xem như có được mọi thứ ngày hôm nay. Từ dài về sau, Hoắc gia đã định sẵn là quật khởi và thịnh vượng, trở thành đệ nhất gia tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Kiến Lâm quan ta có tư chất của tinh vương. Hoắc Huyền Chân dơ cao bình rượu hồng hoang kim, cười to nói, không tệ, Hoắc gia ta hưng thịnh, chắc chắn đại hưng. Lời còn chưa dứt thì oanh một tiếng, cánh cửa nặng nề nổ âm một tiếng được mở ra từ bên ngoài, nham thạch vỡ vụn như sao băng, gào thét phá không đập vào quan khách trong điện. Bên trong đám nữ nhân chuyển đến những tiếng kêu thảm thiết, một số thực khách thực lực không đủ, lại không kịp đề phòng, đã bị cự thạch nện thành bánh thịt. Máu tươi sục vào mũi, khiến bầu không khí yến hội trong nháy mắt liền biến chất. Người nào? Hoắc Huyền Trân giận tím mặt. Trong trường hợp như ngày hôm nay, còn có người dám tới gây sự sao? Là không phục Hoắc gia ta. Dám làm ra loại chuyện hủy đi cánh cửa đại điện trong tổng bộ của Đức Thắng Đàn ngay trước mặt mọi người. Nhất định là mấy trưởng lão ngoan cố, trong phái ngoan cố chết tiệt của bọn ma nhân. Xem ra thực sự phải cho mấy lão giả các người thấy một chút nhan sắc. Mấy vị khách như là Khổng Chi Dực, Thẩm Tử Thần đột ngột đứng dậy, nhìn về phía cánh cổng đã vỡ vụn. Hai con ngươi của Hoắc Quyến Lâm càng là nổ tung bắn ra tử mang, toàn thân bành trướng khí tức cường đại, mái tóc dài cuồng vũ giống như liệt diễm màu tím thiêu đốt. Bọn chuột nhắt phương nào còn không mau hiện thân. Bụi khói tản đi, không được buông tha choán. Người nào, giết! Bên ngoài đại điện chuyển đến tiếng la giết, nhưng rất nhanh im bặt dừng lại, phanh phanh. Hơn 10 thần ảnh giống như bao tải rách bị ném vào, nặng nề từ phía cửa điện vỡ vụn rơi vào bên trong, hung hăng đập xuống đất, ngã xuống mà rách nát. Trong điện có người hét lên kinh ngạc, mùi máu tươi tràn ra. Thân ảnh ngã vào trong bất ngờ đều là cường giả của bản tộc Hoắc gia, máu me đầy người, tứ chi bị bẻ gãy vặn vẹo, chết đến không thể chết thêm. Hoắc Huyền Chân và Hoắc Kiến Lâm đồng thời giật mình, nếu chỉ là nện vào cửa điện thì có lẽ là được cho là khiêu khích, nhưng trực tiếp giết người thì đó là khai chiến. Tính chất thay đổi hoàn toàn. Dựa theo pháp luật của hư không tiên tri ban bố sau khi chiếm giữ Lưu Uyên Thành thì bất luận kẻ nào dám làm ra chuyện như vậy nhất định phải đền mạng. Những thứ trưởng lão ma nhân ngoan cố này đều điên rồi sao? Có một loại dự cảm xấu trào dâng trong lòng lão. Lúc này, đạp đạp, tiếng bước chân rõ ràng từ ngoài điện truyền vào. Ánh nắng ngoài điện chút xuống, thân ảnh xuất hiện ở chỗ cửa điện vỡ vụn, ngược sáng mà tới. Ánh sáng chói mắt phát họa ra dáng người to lớn mà thẳng tắp. Trường bào màu trắng cùng với sắc trời màu bạc hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh, hiện lộ rõ ràng sự nổi bật và chắc tuyệt vượt qua trần thế. Phía sau hắn là một mảng sáng chói mắt bên ngoài cửa. Tia sáng từ tóc mai và tai của hắn đổ xuống giống như từng đạo quang trụ chiếu lên bụi bặm, bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, giống như lưu huỳnh nhỏ xíu đang bay múa phủ lên thân thể hắn, giống như một chiến thần thần bí từ trong ánh sáng bước ra. Người nào? Nhất thời đám người không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm nhận được khí thế thần bí mà cường đại đập vào mặt, giống như thần sơn áp đỉnh, khiến cho tâm thần chấn động không thôi. 10 hơi. Giọng nói lạnh lùng tàn khốc trong miệng người này phát ra. Không phải là người của Hoắc gia, thì trong vòng 10 hơi cút ngay cho lão tử. Nếu không, sau 10 hơi bồi táng cùng với Hoắc gia. Sát khí giống như thực chất như một cơn lũ quét bộc phát, lấy bạch y nhân thần bí này làm trung tâm, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đại điện, khiến cho người ta ngạt thở, quan khách bàn tán xôn xao. Còn lúc này, con người sau khi bị thích ứng với ánh sáng chói mắt, Hoắc Huyền Trân cuối cùng thấy rõ khuôn mặt thật của vị khách không mời, Lâm Bắc Thần. Hắn ngạc nhiên đồng thời chấn kinh, sau đó vẻ mặt vui mừng như điên. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công. Vốn cho rằng tiểu tặc chủng này đã chết trong chiến trường Di Chỉ Cổ, không ngờ rằng vậy mà còn sống đi ra, lại còn xuất hiện ở nơi này. Hoắc Huyền Trân thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải bè lỗ trưởng lão ngoan cố trong Huyền Tuyết Thần Giáo đến khai chiến, vậy thì những cục diện khác mình tuyệt đối ứng phó được. Hoắc Quyến Lâm cũng thở dài một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian này, bao nhiêu lần nằm mơ hắn cũng đều không kìm được mà bật cười tỉnh giấc, không nhịn được mà muốn cảm tạ Lâm Bắc Thần trước mắt. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần đánh chết ca ca ruột của mình, thì vị trí người thừa kế của Hoắc gia cũng không phới phiên đệ đệ nhán ngồi lên. Còn khách khứa biết rõ thân phận người tới thì cũng bình tĩnh trở lại. Một Lâm Bắc Thần nhỏ bé không đe dọa nổi bọn hắn. Trên khuôn mặt của Khổng Chi Dực và Thẩm Tiểu Thần có một tia thất vọng lóe lên rồi biến mất. Vốn cho rằng là đại nhân vật gì đó tới, không ngờ là một con thiêu thân lao vào lửa. Bây giờ Lưu Nguyên Tinh Lộ đã đổi trời, Lâm Bắc Thần cho dù có mạnh, có thể mạnh hơn Lân Thân Vương hay sao, đã mất đi chỗ dựa, tên hậu bối này căn bản sẽ không hình thành bất cứ uy hiếp nào đối với Hoắc gia. Bầu không khí trong đại điện nháy mắt trở nên vui vẻ. Phụ thân, con bọ chét này ra cho con xử lý. Hoắc Kiến Lâm vô cùng tự tin. Hoắc Huyền Trân hài lòng gật đầu, đúng lúc mượn cơ hội này để cho mọi người tận mắt quan sát chỗ đáng sợ của tứ chất tử cực thực lưu thủy, thuận tiện trấn nhiếp những người có dã tâm mà không nên có, để cho bọn họ biết được chức vụ đại nguyên soái của Bạch Xương quân bộ đã định rồi, không phải là thứ mà bọn họ có tư cách mơ mộng. Tốc chiến tốc thắng, Hoắc Huyền Trân mỉm cười gật đầu mà nói, yến hội còn cần phải tiếp tục. Tuân mệnh. Thân hình của Hoắc Quyến Lâm bập bềnh lao lên, chậm rãi tiếp cận về phía đại môn, toàn thân sáng chói ma khí tử sắc lượn lờ, trực tiếp bạo phát ra uy áp ở cấp đại lĩnh chủ 20 đỉnh phong. Thiên phú tu ma đáng sợ, Hoắc Quyến Lâm đã kích phát ra tư chất tử cực thực lưu thủy, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 3 ngày đã vượt qua ngũ giai, từ thập ngũ giai nhảy vọt vào cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Tu vi như vậy quả thực có tư cách khiêu chiến Lâm Bắc Thần. Ở đối diện, Lâm Bắc Thần đứng ở cổng của đại điện đã vỡ vụn, thờ ơ đối với uy áp của hư không ma khí đập vào mặt, hắn không nói bất cứ lời nào, chỉ là lặng lặng đếm ngược thời gian trong lòng. Lâm Bắc Thần, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối lại xông vào. Hôm nay, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, sự đáng sợ của thiên phú tu ma, tử cực thực lưu thủy đỉnh cấp. Hoắc Kiến Lâm nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như dò xét con mồi trong lòng tới gần Lâm Bắc Thần. Hắn hiểu rất rõ về Lâm Bắc Thần, phá thể vô hình kiếm khí quả thực khiến người ta nghe mà biến sắc. Nhưng trên người hắn có một chí bảo hộ thân được gọi là Ngọc Bàn Triền, do hư không tiên tri ban cho, có thể ngăn cản công kích mạnh nhất của vực chủ tầng 21, bởi vậy hắn căn bản không sợ. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới chính là người xuất thủ lại không phải Lâm Bắc Thần, mà là một bàn tay khổng lồ màu đỏ từ sau lưng Lâm Bắc Thần ở bên ngoài cửa điện, vỡ vụn thò vào trong. Bàn tay khổng lồ này cực kỳ kỳ lạ, lóe lên màu sắc của kim khí nhàn nhạt, tựa như loại vật phẩm luyện kim nào đó, chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, răng rắc. Nó đã bóp nát hư không ma khí trên người Hoắc Kiến Lâm, bóp nát trang bị hộ thân Bàn Ngọc Triền vừa mới được triệu hoán ra, cũng bóp nát một thân xương cốt của Hoắc Kiến Lâm. Đại điện chấn động một chút, một con quái vật khổng lồ màu đỏ cao hơn 4 mét phá vỡ tường chính của đại điện, đứng cạnh Lâm Bắc Thần. Thân thể của nó cao lớn lại dữ tợn, ánh sáng kim loại màu đỏ khiến người ta căn bản không nhìn thấu rốt cuộc đây là sinh vật gì. Tất cả mọi người trong đại điện nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ quần tựa như hóa đá, bức tranh này quá mức kinh hãi. Mạnh mẽ như Hoắc Kiến Lâm lại giống như một con gà con, bị con quái vật màu đỏ này bắt giữ, phá vỡ tất cả sự phản kháng. Hắn chẳng lẽ là sự tồn tại cấp vực chủ sao? 10 hơi đã hết, Lâm Bắc Thần chậm rãi nói, hôm nay các người đều phải chết. Ánh mắt lạnh lẽo như kiếm ý đoạt mệnh, chỗ mắn liếc nhìn, mỗi người đều cảm thấy linh hồn của mình bị thu đi một cách vô hình. Hồng Nhất đem Hoắc Kiến Lâm đã hôn mê trong tay, lôi tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi đưa tay, giữ cái đầu của Hoắc Kiến Lâm. Tử vong sẽ bắt đầu từ tên phế vật này. Âm thanh vừa dứt, cổ tay của Lâm Bắc Thần khẽ vặn một cái, trực tiếp đem cái đầu này vặn 360 độ, răng rắc. Đem đầu của ngôi sao hy vọng tương lai của Hoắc gia, người sở hữu tư chất từ cực thực lưu thủy trực tiếp tháo xuống, nắm trong tay như một trái dưa hấu, tí tách. Chảy xuôi trong không khí chính là máu tươi của sự báo thù. Ở đối diện, Hoắc Huyền Trân ở trên lễ đài thân thể run lên, con mắt như muốn nứt ra, thân thể quán lung lay, dường như lảo đảo ngã xuống đất. Nhi tử chết quá nhanh, đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp xuất thủ tương trợ. Lâm Bắc Thần, lão phụ không đội trời chung với ngươi. Hoắc Huyền Trân tức giận đến mức cả người run rẩy. Hai đứa con trai của hắn đều chết trong tay Lâm Bắc Thần, đây thực sự là mối thù giết con gấp đôi. Nhất là nhị nhi tử Hoắc Kiến Lâm, người này chính là tư chất tử cực thực lưu thủy, là niềm hy vọng lớn nhất trong tương lai của Hoắc gia, lại bị vặn mất đầu ngay trước mặt mình. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Hoắc Huyền Trân sợ hãi và đau khổ, thân thể đang run rẩy kịch liệt. Phản ứng nhảm chán, nói toàn lời ngu. Lâm Bắc Thần cười lạnh khinh thường. Có ai không? Giết hắn cho ta. Giết. Hai con ngươi của Hoắc Huyền Trân đỏ bừng lên, dường như bị sự phẫn nộ quét sạch cả lý trí, khàn giọng gào rú, xua tay, chặn lại. Hộ vệ và cường giả Hoắc gia ẩn núp trong bóng tối không thể không đồng loạt xuất thủ, hóa thành từng đạo lưu ảnh tấn công Lâm Bắc Thần, còn có mũi tên phá cường kích xạ từ xa. Đồng thời trận pháp ma đạo trong đại điện được ầm ầm thôi phát, tạo thành uy áp của hư không ma khí kinh khủng. Lực lượng nặng nề tuôn trào về phía Lâm Bắc Thần. Huyền Tuyết Thần Giáo ủng hộ Đức Thắng Đàn đã bỏ ra không ít tài nguyên, nhưng tất cả những thứ này đều vô dụng. Lâm Bắc Thần căn bản không cần xuất thủ. Hồng Nhất đứng bên cạnh hắn, trong hốc mắt lóe ra quang diễm tử sắc, chỉ nhẹ nhàng dẫm chân một cái, oanh, cả đại điện chấn động. Mắt thường có thể thấy được sóng khí lấy hắn làm trung tâm hiện lên xu thế hình tròn phát xạ ra ngoài. Những cường giả vừa cưỡng ép xuất thủ kia thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền giống như vỏ trấu trong gió, bị khí lưu đáng sợ này cuốn ngược ra, trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành huyết vụ mà tiêu tán. Trong đại điện ngay lập tức mưa máu tán loạn, các khách khứa tràn ngập tiếng kinh hô lần lượt lui lại, vận công chống cự. Hồng Nhấp chính là có chiến lực cấp vực chủ tầng 22, huống hồ trong tinh thần của bọn chúng còn giữ tốt kinh nghiệm chiến đấu và bản năng của thời đại xa xưa, sự nắm vững đối với lực lượng vượt xa tưởng tượng. Trong đại điện này căn bản không ai có thể chống đỡ được. Hoắc Huyền Trân cho dù là cường giả cấp đại lĩnh chủ, ở trước mặt lực lượng kinh khủng của Hồng Nhất thì cũng nhỏ bé đến đáng thương, bị cỗ sóng khí đáng sợ này tác động tới, giống như gặp phải trọng kích lùi lại, miệng phun tiên huyết. Cấp vực chủ, hắn kinh hãi muốn tuyệt vọng, khản giọng gào thét. Loại lực lượng ở cấp độ này khiến cho nỗi phẫn nộ quán bị dập tắt, cảm nhận được sự kinh hãi và hoảng loạn không thể khống chế. Một số người mắt thấy tình huống không đúng trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bọn hắn không dám chính diện xông về phía cánh cửa, chỗ mà Lâm Bắc Thần đang đứng, mà là chạy về phía cửa sau của đại điện. Nhưng mà sự thật thì vĩnh viễn tàn khốc, phanh. Mấy người vừa mới chạy ra dùng tốc độ càng nhanh hơn so với lúc trốn, giống như đạn pháo mà bay ngược trở lại, hung hăng ngã trên mặt đất, biến thành bùn máu và bánh thịt, đã chết đến không thể chết hơn. Ầm, đại điện chấn động, cửa sau tính cả vách tường nham thạch giống như bã động, trực tiếp bị phá nát. Con quái vật màu đỏ thứ hai thân cao gần 4 mét xuất hiện. Hắn cùng với quái vật màu đỏ một trưởng bóp chết Hoắc Kiến Lâm trước đó là giống nhau như đúc, ngoại trừ là lớn hơn khoảng vài tấc thì không tìm thấy sự khác biệt nào. Sắc màu quang mang kim loại lập lòe, cấu tạo thân thể khác biệt so với người thường, trông giống như không phải là sinh mệnh sống. Đám người trong đại điện chỉ cảm thấy từng cơn ngạt thở. Một con quái vật màu đỏ, cơn ác mộng không cách nào ngăn cản, bây giờ còn xuất hiện con quái vật thứ hai. Nhưng còn không đợi bọn hắn phản ứng, chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra. Ầm, vách đá hai bên trái phải của đại điện cũng bị đập ra lỗ lớn giống như là tường làm bằng cát. Có hai con quái vật màu lam phá tường tiến vào. Ngoại trừ màu sắc và độ cao của thân thể, cấu tạo của bọn chúng có vẻ giống như đúc với hai con quái vật màu đỏ, cũng bạo phát ra uy áp mạnh mẽ khủng khiếp. Khí thế giống như là lũ lớn tràn ra, khiến tất cả mọi người đều ngạt thở. Oanh một tiếng, hai con quái vật màu lam tiến về phía đám người đang gào thét. Sự dao động của tinh thần chủ lực như tê liệt quét sạch cả đại điện, không khí như sóng lớn bành trướng ra. Các khách quý vốn đã bị dọa đến run lẩy bẩy, lúc này nhịn không nổi phù phù từng người ngã nhào trên mặt đất, gào thét và giãy giụa. Bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Quái vật màu đỏ màu lam này rốt cuộc là thứ gì? Trong tay Lâm Bắc Thần còn nắm giữ loại lực lượng này sao? Trước mặt lực lượng tuyệt đối thì tất cả phản kháng đều như trò cười. Thỉnh thoảng có người không tin tà có mưu đồ phản kháng thoát đi, nhưng rất nhanh liền bị bốn con quái vật chặn đường, tiện tay như xé tờ giấy lộn, xé nát ra. Máu tươi rơi xuống như mưa, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Sắc mặt của Hoắc Huyền Trân trắng bệch như tờ giấy. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng nguy cơ của Hoắc gia lại tới nhanh như vậy. Trong đại điện dưới mắt tuyệt đối đã không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được sự tàn sát độc ác của Lâm Bắc Thần. Hy vọng duy nhất của bọn hắn cũng chính là trưởng lão và giáo chủ của Huyền Tuyết Thần Giáo phát giác động tĩnh nơi đây, nhanh chóng chạy đến cứu viện, nhất là Hư Không Tiên Tri. Liên thủ với Lân Thần Vương cầm Tà Nguyệt Trì cũng bị đánh lui, đối phó với quái vật như Lâm Bắc Thần chắc hẳn là không khó. Cho nên, việc mà mình cần làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian, hắn tin rằng Hư Không Tiên Tri nhất định sẽ tới cứu mình. Mà lúc này, giọng nói của Lâm Bắc Thần giống như mệnh lệnh chân thật đáng tin của Thần Vương đến từ Cửu Thiên vang vọng trong toàn bộ đại điện. Quỳ xuống hoặc là lập tức chết. Ánh mắt phục thù sắc bén như kiếm đảo qua đám người. Phù, rất nhiều khách khứa căn bản không cách nào tiếp nhận áp lực này. Hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất mà run lẩy bẩy. Chỉ có Hoắc Quyền Chân vẻ mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ không chịu quỳ xuống. Lâm đại nhân, tha mạng. Kẻ cầm đầu phản bội nhân tộc của Lưu Hôn tinh lộ là Hoắc gia. Chúng ta đều bị ép buộc tới tham gia yến hội. Ta nguyện đi theo Lâm đại nhân. Có người dập đầu khẩn cầu cành cạnh. Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến vào đại điện. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn những người đang liều mạng dập đầu cầu xin này, chỉ thản nhiên nói. Có chút ầm ĩ. Nháy mắt sau đó, âm thanh cầu xin liền biến mất, bởi vì người đó đều đã chết. Phanh, mưa máu tràn ra. Mấy người rất là ra sức cầu xin tha thứ, đã bị Lam Nhất và Lam Nhị trực tiếp đè chết ngay tại chỗ, giống như là dí chết mấy con muỗi. Lâm Bắc Thần đi qua đại điện, mọi người quỳ xuống phủ phục dưới chân. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay ra tiếng. Bên ngoài điện, cha hổ đã khôi phục lại hình dạng kích thước như thường, nhấc thi thể của hai người Dịch Thư Nam và Lữ Siêu đã được vuốt cho nhắm mắt lại từng bước đi vào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai cỗ thi thể này, con người của Hoắc Quyền Chân đột nhiên co rút lại. Đột nhiên hắn dường như hiểu ra cái gì đó. Lâm Bắc Thần thì chậm rãi đi về phía lễ đài, đi về phía hắn. Bằng hữu của ta đã chết. Bọn hắn bởi vì ta mà chết. Hoắc gia phải bồi táng cùng với bọn hắn. Hắn nhìn chăm chăm vào Hoắc Quyền Chân, gằn từng câu từng chữ. Sau ngày hôm nay, Lưu Nguyên Tinh Lộ sẽ không tồn tại Hoắc gia. Không, ngay cả chó của Hoắc gia cũng phải chết. Ngữ khí lạnh lùng tàn khốc như thể khiến cho nhiệt độ không khí trong toàn bộ đại điện cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Hoắc Quyền Chân còn muốn nói gì đó, Hồng Y đã trực tiếp xuất thủ, cự trưởng nhẹ nhàng đẩy tới, răng rắc. Hai chân của Hoắc Quyền Chân đứt gãy, thân bất do kỷ quỳ trên lễ đài. Mảnh xương vỡ vụn đâm thủng cơ bóc, làm máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Lâm Bắc Thần liền giơ tay, đem cái bàn tượng trưng cho quyền thế địa vị của Hoắc gia trên lễ đài quét sạch không còn. Sau đó đem thi thể của Dịch Thư Nam và Lữ Siêu bày lên trên đó. Sau đó là bảy linh vị, dâng cống phẩm. Đầu của Hoắc Kiến Lâm chính là một trong cấm phẩm. Bây giờ, tất cả mọi người quỳ lại hành lễ với bằng hữu của ta. Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài, quay người nhìn xuống đám đông như một tên điên cuồng cố chấp, bị sự phẫn nộ che mở lý trí mà nói, đều khóc cho ta. Đám người thế là gào khóc như chết cha chết mẹ, bởi vì người không khóc, còn có người khóc chậm nữa đều bị bốn con quái vật Hồng Lam giết chết. Khóc thật khó nghe. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi qua, túm tóc của Hoắc Quyền Chân, hung hăng ấn đầu quán xuống, nặng nề đập vào trên lễ đài. Dập đầu cho bằng hữu của ta. Phanh. Hoắc Quyền Chân bị đập cho choáng đầu hoa mắt, trực tiếp hiện ra cả kim tinh, trên trán chảy đầy máu tươi. Phanh phanh. Trong đại điện chúc mừng vốn dĩ ồn ào đến cực điểm, một mảnh âm thanh dập đầu. Các khách khứa quỳ trên mặt đất dùng đầu hung hăng nện vào sàn nhà, đập ra từng đạo vết dạn, từng vết lõm hình cái bát, còn đập cả ra máu. Trong đó có người đập vô cùng có vận luật như thể đang tấu nhạc vậy. À, Hoắc Quyền Chân muốn dãy giụa, nhưng lực lượng trong tay trái của Lâm Bắc Thần mạnh mẽ vô song, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống cự. Đè cái đầu của hắn không ngừng dập xuống, phanh phanh. Xương sọ của Hoắc Quyền Chân trực tiếp bị đập cho nứt ra. Sau 9 cái khấu đầu liên tục, Lâm Bắc Thần mới buông tay. Tầm mắt của Hoắc Quyền Chân mờ đi, trước mặt là một mảng màu đỏ, từng ngụm khí thở, thô bạo, hai chân và cái đầu đau nhức kịch liệt, khiến suy nghĩ của hắn dường như cũng phiêu tán. Bá. Lâm Bắc Thần đưa tay cho mấy cái bạt tay, khóc, khóc con mẹ nó cho ta. Hắn rất tàn bạo, Hoắc Quyền Chân thực sự nước mắt lã chã tuôn rơi, hắn không phải là muốn khóc mà bị đánh nát tuyến lệ, căn bản không nhịn được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua cảnh tượng bề bộn trong đại điện, nhìn thấy ở trên một cái bàn lớn phía xa còn bày ra món ngon rượu ngon, hắn đưa tay chộp ra một chảo, rượu thịt đồ ăn liền bày trước thi thể của Dịch Thư Nam và Lữ Siêu. Tiểu Dịch, Tiểu Lữ, các người yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo hộ nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, không để bọn hắn phải phiêu bạt khắp nơi, cũng không để bọn hắn chịu đói chịu khát, không để bọn hắn trời rét mà không có quần áo mặc. Lâm Bắc Thần trước linh vị đưa ra lời hứa. Ha ha, Hoắc Quyền Chân quỳ trên mặt đất, dưới thân là một vũng máu, mặt mũi dữ tợn phá ra cười. Người ư? Che chở nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ. Ha ha, Lâm Bắc Thần, người mau tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ. Hư không tiên tri đại nhân đã dung hợp với hải cốt khủng cụ, không đâu địch nổi. Cho dù là lân thân vương của canh kim vương triều cũng phải chạy trối chết. Ha ha, chỉ dựa vào ngươi làm sao che chở cho nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ chứ? Lâm Bắc Thần không nói gì, bá. Hắn trực tiếp đưa tay cho một cái bạt tay, tát cho quyền chân ngã nhào xuống đất, sau đó đưa tay xuất ra một chiêu. Ở phía xa một thanh kiếm vô chủ bị hắn hút tới, siêu một tiếng, kiếm quang lóe lên, một miếng thịt trên vai trái của Hắc Quyền Chân bị đánh bay, siêu một tiếng, Lâm Bắc Thần lại xuất kiếm như điện, trên người của Hắc Quyền Chân hết miếng thịt này đến miếng thịt khác không ngừng bị cắt ra. A! Hắc Quyền Chân phát ra tiếng kêu thảm thiết quay cuồng, đừng nhúc nhích. Lâm Bắc Thần một cước đạp vào ngực hắn, các khách khứa nhìn thấy cảnh này bị dọa cho hồn phi phách tán, Khổng Chi Dực và Thẩm Tử Thần thì toàn thân run rẩy. Hắn hiểu rõ đây là Lâm Bắc Thần đang lấy đạo của người trả lại cho người. Hoắc gia đã từng tra tấn Lăng Chỉ Lữ Siêu, còn bây giờ Lâm Bắc Thần đem tất cả những gì Hoắc gia đã làm trên người Lữ Siêu làm lại trên người của Hoắc Huyền Chân. Người này thật là ác độc, nhưng cùng lúc đó trong lòng bọn hắn cũng dâng lên một tia hy vọng. Cứ thế mà náo đi, tiếp tục náo đi, náo càng lớn, trì hoãn thời gian càng dài thì Lâm Bắc Thần càng có đường hồng thoát thân ra được. Huyền Tuyết Thần Giáo nhất định sẽ phản ứng. Đợi đến khi cường giả ma nhân tộc tìm đến thì mọi chuyện hôm nay đều sẽ kết thúc. Tốt nhất là Lâm Bắc Thần vào lúc này giết chết Hoắc Quyền Chân trước. Người thu được lợi ích lớn nhất ngược lại sẽ là hai người bọn họ. Tất cả những thứ thuộc về Hoắc gia trước đó liền có thể căn cứ danh sách mà thu lại. Lúc này, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một đạo thân ảnh màu đỏ to lớn từ ngoài đại điện đi vào. Thân ảnh quen thuộc, hình thể quen thuộc, lại một con quái vật màu đỏ xuất hiện. Các khách khứa điên cuồng dập đầu, nỗi kinh hãi trong lòng quả thực khó mà hình dung, gần như không thể nào tin vào mắt mình. Tình huống gì thế này? Lại thêm một con quái vật khổng lồ màu đỏ. Vốn dĩ cho rằng hai con quái vật đỏ, hai con màu lam đã là cực hạn, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một con nữa. Trong tay của Hồng Tam cầm một sợi dây xích, trên sợi dây xích có treo hơn 20 người, giống như chó chết vậy. Quấn ở bên trên, nam nữ đều có, đều đang kêu rên, mắng chửi dãy giụa, nhưng dãy không thoát, đều là người của Hoắc gia. Hoắc Huyền Chân vừa nhìn thấy mặt mũi tối sầm lại, suýt chút nữa bị dọa cho đoạn khí mà chết. Đó là thành viên dòng chính của Hoắc gia, vậy mà một người cũng không thoát đều bị bắt tới. Toàn thân hắn đều là máu, lúc này mới ý thức được hàm nghĩa thực sự của câu nói, hôm nay diệt Hoắc gia mà Lâm Bắc Thần đã nói. Nếu như toàn bộ những người này đều chết hết, vậy thì Hoắc gia thực sự là sắp diệt tộc rồi. Cái này còn đáng sợ hơn so với sự tử vong của nhục thân. Lâm Bắc Thần, người rốt cuộc muốn làm gì? Hoắc Huyền Chân có chút suy sụp rồi, đừng nhúc nhích. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần nghiêm túc mà chăm chú, còn thiếu 89 kiếm. Xèo xèo, mấy chục thành viên của Hoắc gia bị Hồng Tam trực tiếp nhét vào trước linh vị, thất điên bắt đảo mà ngã xuống. Những người này đều trải qua sự thẩm định tinh thần lực của Hồng Tam, đều là học hạch tâm dành dòng chính của Hoắc gia, từng người một ai nấy đều không phải thứ tốt đẹp. Khi Hồng Tam giết đến thì bọn họ còn đang cuồng hoan trong trụ sở của gia tộc, chúc mừng Hoắc gia đắc thế. Đồng thời ở trong đại trạch của Hoắc gia, ép gọi một số phú hộ tư sản trong Lưu Nguyên Thành, đang cưỡng đoạt và uy hiếp những người này phải cống hiến tài vật, dâng lên thê thiếp. Vốn dĩ đang vùng vẫy gào thét chửi mắng, giết từng người một, để tế tiểu dịch cùng với tiểu lữ, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn không quay đầu nhìn, mà tập trung chú ý vào Hoắc Quyền Chân, từng chút một dốc đi huyết nhục từ trên thi thể hắn. Lâm Bắc Thần vận kiếm như bay, kiếm pháp tinh diệu, giống như một nghệ thuật gia điêu khắc, đang điêu khắc tác phẩm tuyệt thế xuất sắc. À, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy thành viên dòng chính của Hoắc gia trực tiếp bị vặn gãy đầu. Không được, không được. Thân thể tàn tật của Hoắc Quyền Chân kịch liệt dãy giụa. Ta sai rồi, ta nguyện ý đền mạng, người cứ giết ta. Nhưng mà, Lâm công tử, Lâm Thiên Kiêu, ngươi tha cho người nhà của ta đi, buông tha cho bọn hắn, ta nguyện một mình gánh chịu tất cả tội lỗi. Người gánh chịu không nổi. Lâm Bắc Thần gằn từng câu từng chữ mà nói. Người nhà của tiểu dịch, người nhà của tiểu lữ đều bị Hoắc gia giết sạch rồi. Khi các người vung đổ đao lên, bọn hắn cũng từng đau khổ cầu xin, nhưng cuối cùng đạt được là thứ gì? Trong mắt của Hoắc Quyền Chân lộ ra nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hoắc gia có người, không có người nào là tốt đẹp, toàn bộ đều đáng giết. Lâm Bắc Thần biểu cảm từ chối tàn khốc, nội tâm không có một chút gợn sóng nào mà nói. Ta đã từng nói, muốn giết cả nhà. Con người ta nói chuyện tuyệt đối là chắc chắn, cho dù là một con chó hoặc lão trạch của Hoắc gia nhà các ngươi ta cũng đều không tha. Ngươi cứ nhìn bọn hắn lên đường đi. Bên cạnh không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thiết, từng người trong dòng chính của Hoắc gia Trước mặt linh vị và thi hải của hai vị tham mưu, lần lượt từng người bị chém giết, đầu lâu được cung phụng trước linh vị. Hoắc Huyền Trân phát ra tiếng gào thét như con dã thú dẫy chết, trong mắt hắn chảy ra huyết lệ và hối hận không cam lòng và tuyệt vọng tràn đầy trên khuôn mặt. Một cái từ cực thịnh biến thành cực suy, nhưng suy của Hoắc gia nó tới quá nhanh, còn chưa kịp tới đỉnh phong thì đã rớt xuống vực sâu. Sớm biết như vậy thì nói cái gì hắn cũng không làm có hai tiểu nhân vật như Dịch Thư Nam và Lữ Siêu. Ai có thể ngờ rằng mắt thấy Hoắc gia sắp đi lên đệ nhất gia tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, đến cuối cùng lại bởi vì một tiểu nhân vật hoàn toàn bất nhập lưu mà tan nhà nát cửa, thành viên dòng chính đều bị tàn sát, Hoắc gia chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Hoắc Huyền Trân điên điên khủng khủng, tinh thần sụp đổ. Lâm Bắc Thần đã lột xong 360 kiếm. Ta biết, trong lòng ngươi còn ôm may mắn sau cùng, cảm thấy cường giả ma nhân của Huyền Tuyết Thần Giáo là sẽ đến cứu ngươi. Ngươi cảm thấy cho dù mình có chết cũng có thể kéo ta diệt vong. Hắn cười lạnh nhìn xuống Hoắc Huyền Trân châm chọc nói. Nhưng mà bắt đầu từ khi ta không mời mà tới, đến bây giờ hết thảy đã trôi qua một nén nhang. Tại sao cường giả của Huyền Tuyết Thần Giáo còn chưa có đến? Lâm Bắc Thần nhìn Hoắc Huyền Trân đã là thời khắc hấp hối, trong cổ họng phát ra những tiếng gào thét gầm gừ mơ hồ. Hắn một kiếm chém rụng đầu của Hoắc Huyền Trân đặt lên linh vị, sau đó chậm rãi xoay người. Ánh mắt Lâm Bắc Thần quét qua khách khứa khác trong đại điện, đám người liền kinh hồn bạt vía, kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Bắc Thần lòng dạ như sắt thép, không giấy lên nổi gợn sóng, thản nhiên nói: cho các người cơ hội nhưng lại không biết trân trọng. Lam Cực Tinh bị chiếm đóng, các vị ngồi đây đều là tội nhân, chết không có gì đáng tiếc. Giết sạch những con chó cột sống mềm như các ngươi, kẻ đến sau bất kể là ai, cho dù là dưới sự cai trị của ma nhân, nhất định cũng không dám cáo mượn oai hùng, áp bức và ngược đãi thường dân. Chư vị, các người chết là có giá trị, xin lấy công chuộc tội, mượn đầu của các người dùng một lát. Dứt lời, không đợi đám người kịp phản ứng, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không giữ lại. Ngũ đại viễn cổ chiến thần Hồng Nhất, Hồng Nhị, Hồng Tam, Làm Nhất, Làm Nhị giống như là máy móc đồng loạt ra tay, bắt đầu thu hoạch tính mạng, tàn sát vô tình. Trong đại điện rách nát, tiếng gào thét mắng chửi liên tục vang lên. Lâm Bắc Thần không thèm để ý, hắn đi ra phía sau một cái vách đá vẫn được coi là hoàn chỉnh, chậm rãi dừng chân, hơi suy nghĩ một chút rồi cổ tay vung lên, trường kiếm trong tay phóng ra nhiều lần kiếm mang khắc chữ trên đó. Hoắc gia chính là vết xe đổ, bắt đầu từ ngày hôm nay, bất luận là người, ma hay thú, nếu có ai giết hại người thường của Lưu Nguyên Tinh Lộ, ta tất sát. Chữ viết này móc sắc ngân câu, bộc lộ tài năng, đề chữ năm chữ lớn, kiếm tiền Lâm Bắc Thần. Xong chuyện, hắn ném kiếm vào tường, quay người mang theo thi thể của Dịch Thư Nam và Lữ Siêu rời đi. Đi rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh đứng trên tổng đà của Thính Tuyết Lâu của Huyền Tuyết Thần Giáo, nhìn về hướng phân bộ Đức Thắng Đàn. Lưu Nguyên Thành đèn hoa mới lên, nhưng cảnh đêm có đẹp cỡ nào thì cũng không bằng tới 1% của Kiếm Tuyết Vô Danh. Nàng bình tĩnh đứng trên tầng cao nhất, đó chính là nơi phong cảnh đẹp nhất của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Hồi bẩm giáo chủ, sau khi Lâm Bắc Thần rời khỏi Đức Thắng Đàn, mai táng thi thể của Dịch Thiên Nam và Lữ Siêu, sau đó cưỡi tinh hạm Dương Uy Hào và Tần Yêu Thần Vương Trung cộng với 3 con sủng vật rời khỏi Lam Cực Tinh. Vũ Văn Tú Hiển lúc này bên cạnh cung kính bẩm báo: Đức Thắng Đàn tử thương thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh lại hỏi. Hồi bẩm giáo chủ, Lâm Bắc Thần giết hết cả nhà Hoắc gia, sau đó chém chết 67 cường giả nhân tộc hiệu chung với Thánh giáo, trong đó ma chủng có thiên phú tử cực thực lưu thủy đỉnh cấp là Hoắc Kiến Lâm cũng chết. Phần Thiên Vực chủ ở bên cạnh cũng cung kính bẩm báo. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn nàng thản nhiên nói: ngươi đang nói cho ta biết Lâm Bắc Thần giết chóc tại Đức Thắng Đàn đã tạo thành tổn thất rất lớn cho Thần giáo sao? Tâm của Phần Thiên Vực chủ run lên nhưng vẫn gật đầu. Giáo chủ, huyết mạch Lâm Bắc Thần kinh người, xông phá gông cùm xiềng xích, chiến lực vượt qua cảnh giới của bản thân, còn nắm giữ chiến kỹ thần bí phá thể vô hình kiếm khí, phá thể lôi bạo kiếm khí. Hiện tại bên cạnh hắn còn có 9 chiến thần viễn cổ, tự cho mình là kiếm tiên, thậm chí hắn còn khắc chữ lên vách đá của đại điện, tuyên bố nếu có ai ức hiếp nhân tộc bình thường, hắn sẽ giết người đó. Giáo chủ, kẻ này càn rỡ, nếu chúng ta không sớm trừ bỏ hắn, ngày sau sẽ là họa lớn trong lòng thánh giáo ta. Đúng vậy, hắn rất lợi hại. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn cảnh đêm sau đó mỉm cười nói, nụ cười kia khiến Nhật Nguyệt phải ảm đạm phai mờ. Đúng là một đệ đệ trung nhị thối tha, lại còn phách lối, tự cho mình là kiếm tiên sao? Kiếm Tuyết Vô Danh không khỏi nhớ đến khi còn ở Thanh Vũ giới, trong đêm trăng sáng, người kia đã nói những gì dưới ánh trăng, hắn đã làm được. Nghĩ đến tin tức mà đệ đệ thối gửi cho mình, Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi thở ra một hơi. Sau một lát nàng mới quay đầu nhìn Phần Thiên Vực Chủ, nghiêm túc nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nhớ kỹ, trên dưới thánh giáo, ngày sau, bất luận khi nào, bất luận chỗ nào, cũng không được đối địch với Lâm Bắc Thần, hiểu chưa? Cái này... sao? Thuộc hạ hiểu rồi ạ. Ta biết trong lòng người nghĩ gì, nhưng người nên nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng tự cho rằng mình là người thông minh, đừng có tự tác chủ trương, bởi vì cái mà ngươi nhìn thấy chỉ là một khu vực thiên địa rất nhỏ. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Phần Thiên Vực Chủ cung kính nói. Nàng chào chống chi nhánh ma nhân ở Lưu Huyền Tinh Lộ mấy trăm năm, là trọng thần của Huyền Tuyết Thần Giáo, rất có mị lực cá nhân, sát phạt quyết đoán, đã từng danh chính Lưu Huyền Tinh Lộ. Cái tên có thể nói là sát thần khiến trẻ em phải ngừng khóc ban đêm. Nhưng sự sùng bái kính ngưỡng Kiếm Tuyết Vô Danh lại sâu tận trong xương tủy, không dám có chút chất vấn nào. Năm đó Phần Thiên Vực Chủ chẳng qua là một tỳ nữ bên cạnh Kiếm Tuyết Vô Danh mà thôi. Ở trong cái thời đại đẫm máu đó, dưới sự sụp đổ và phản bội, vinh quang của quá khứ tan tành. Ở vào thời khắc mấu chốt, nếu Kiếm Tuyết Vô Danh không lật ngược tình thế, Huyền Tuyết Thần Giáo hiện tại đã bị xóa sổ từ lâu. Trong lòng mỗi một tín đồ của Huyền Tuyết Thần Giáo thì Kiếm Tuyết Vô Danh chính là hư không tiên tri, là một vị thần chí cao vô tượng. Bây giờ cũng nhờ có hư không tiên tri tọa trấn, ma nhân ở Lưu Nguyên Tinh Lộ mới có thể chân chứng chuyển hóa Lam Cực Tinh và những giới tinh khác thành lãnh địa của mình và đứng vững gót chân. Thánh giáo muốn khuếch trường, muốn quật khởi, nhất định phải thu nạp tín đồ nhân tộc. Bây giờ trong 72 giới Tinh Lộ Lưu Nguyên, Thanh Vũ giới, Chí Viễn giới, Nhược Yên giới, Diệu Âm giới, Lăng Thiên giới, Lưu Tô giới, Phi Dực giới, Ti Thần giới, Nộ Viêm giới, cộng thêm với một Lam Cực Tinh đã nằm dưới sự khống chế của chúng ta, nhưng mà như vậy thì vẫn còn chưa đủ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.